Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6036, Cao Duy bí bảo. Đại nhân, ngài đây là... Thấy Ma Lệ đứng dậy, Uli liền hỏi. Ma Lệ lắc đầu, cười nói, hắc hắc, bản tọa đang nghĩ, chúng ta có phải cũng nên động đậy một chút rồi không? Động đậy, Uli ngẩn người, tức thì mặt đỏ bừng, khẽ cúi đầu, thẹn thùng nói, Ma Lệ đại nhân, giờ đây chính là ban ngày, e rằng không tiện cho lắm, hơn nữa, tiểu phác nàng ấy cũng ở đây nữa. Tiểu phác bên cạnh vội vàng cúi đầu, mặt đỏ như gấc. Cái gì? Ma Lệ ngẩn người, quay đầu nhìn Uli, cau mày nói, ban ngày không tiện là cái gì? Đại nhân ngài không phải muốn động đậy một chút ư? Chuyện này, có phải đợi đến tối thì sẽ tốt hơn không? Uli mặt đỏ bừng, do dự một chút, nghĩ đến vận mệnh tộc quần, không nhịn được lấy hết dũng khí nói, đương nhiên, nếu đại nhân thật sự muốn bây giờ, Uli cùng tiểu phác nguyện ý ngay bây giờ cùng nhau phục thị đại nhân. Nói rồi, Uli liền muốn nhẹ nhàng cởi bỏ y phục trên người, mà tiểu phác bên cạnh thì cúi đầu, hai ngón chân cái chà sát mặt đất vào nhau, dường như muốn đào ra một cái hố, toàn thân nóng bừng không thôi. Tiểu thư đang nói gì vậy, cùng nhau phục thị đại nhân, nghe thôi đã thấy thật thẹn thùng, nhưng nghĩ kỹ lại thấy thật kích thích. Tiểu phác cúi đầu, không nhịn được liếc nhìn Ma Lệ, chỉ cảm thấy Ma Lệ dung mạo tuấn lãng, như đao khắc búa trổ, đặc biệt mê người. Mẹ nó, Ma Lệ mặt đầy vạch đen, chỉ cảm thấy đầu đau nhức vô cùng. Kể từ lần đó, sau khi mình lỡ xảy ra chuyện gì đó, nữ nhân này liền hoàn toàn không còn chút đầu óc nào, nhất tâm nhất ý muốn xảy ra chuyện kia. Tên ma đầu tần kia làm sao mà điều khiển được nàng ta chứ? Bản tọa nói động đậy, không phải là cái động đậy kia. Ma Lệ mặt đen xì nói. Vậy chẳng lẽ còn có chỗ khác để động đậy? Uli nghi hoặc nhìn Ma Lệ. Là, thôi bỏ đi, giải thích với các ngươi nữ nhân thật chẳng rõ ràng gì cả. Đi, bản tọa dẫn ngươi ra ngoài dạo chơi một chút. Ma Lệ lười giải thích, thân hình lay động, mang theo Uli trong nháy mắt liền đi tới trong bộ lạc. Đại nhân, Ma Lệ vừa xuất hiện, U Thăng cùng đại tế tự liền xuất hiện trước mặt hắn, cung kính hành lễ, đồng thời nghi hoặc nhìn Ma Lệ. Trải qua sự kiện lần trước, giờ đây Ma Lệ đã sớm trở thành trụ cột chính, người nắm quyền thực tế của toàn bộ lạc Ám Nguyên Chi Dực. Nhưng U Thăng cùng đại tế tự đều rất rõ ràng, Ma Lệ tuyệt không phải loại người thích ra ngoài lung tung. Mấy ngày nay, cho dù đã khôi phục hành động, hắn cũng chưa từng rời khỏi gian phòng trước đó nửa bước, toàn bộ quá trình đều là nữ nhi Uli cùng thị nữ tiểu phác phục thị. Giờ đây Ma Lệ xuất hiện, tất nhiên là có chuyện. Hắc hắc, chư vị, không bằng theo ta ra ngoài xem một tuồng kịch. Ma Lệ nhìn U Thăng mấy người, không nhịn được cười rộ lên. Xem kịch, U Thăng mấy người ngẩn ra. Hắc hắc, đừng hỏi nhiều như vậy, trực tiếp dẫn đường theo ta đi thị giới Hoa Tâm. Ma Lệ nhàn nhạt nói, ngẩng đầu nhìn trời. Nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng đến lúc hoạt động thân thể rồi. Đi thị giới Hoa Tâm, U Thăng mấy người trong nháy mắt kinh hãi. Đại nhân có ý gì? Thị giới Hoa Tâm kia chính là nơi vực chủ La Tu chúa tể, dưới trướng vô số bộ lạc, cực kỳ khủng bố. Giờ đây chính là đại hội hiến tế một kỷ nguyên một lần của thị giới Hoa Tâm, đại nhân đây là tính làm gì? Cần biết rằng, mấy ngày nay U Thăng vẫn luôn lo lắng không yên, giờ đây khoảng cách đến đại hội hiến tế cực gần, cường giả dưới trướng vực chủ La Tu bất cứ lúc nào cũng có thể giáng lâm. Hắn không lúc nào là không suy nghĩ làm sao mang tộc nhân dưới trướng rời đi, nhưng không ngờ Ma Lệ vừa xuất hiện lại không những không dẫn họ rời đi, ngược lại còn muốn dẫn họ đến thị giới Hoa Tâm. Đây là tình huống gì? Sao? Có ý kiến? Ma Lệ nhàn nhạt liếc nhìn. Tiền bối, không phải có ý kiến, là... Lời U Thăng chưa dứt, Ma Lệ đã giơ tay, cuốn U Thăng cùng những người khác lên, bớt nói nhảm, dẫn đường. Thị giới Hoa Tâm, đây là một nơi đặc biệt nằm trong không gian thâm nguyên bao la. Trên bầu trời vô tận, có một vầng trăng khuyết đen kịt như hắc động. Vầng trăng khuyết luân chuyển ánh sáng tinh huy nhàn nhạt, tràn ngập thiên địa vô tận, thẩm thấu cửu thiên thập địa. Ở giữa vầng trăng khuyết đen kịt này, một vòng xoáy như hắc động nuốt chửng khí tức thâm nguyên vô tận xung quanh, bùng nổ ra khí tức khiến toàn bộ không gian thâm nguyên đều rung động. Giờ đây, xung quanh hắc động trăng khuyết đen kịt này, lơ lửng từng dãy núi lớn. Những ngọn núi này vô cùng bao la, tựa như nơi hạch tâm của vạn thần chi khư. Trên mỗi ngọn núi đều có rất nhiều cường giả sừng sững, trong tay họ giam giữ từng tộc nhân thâm nguyên với vẻ mặt bi ai đau khổ, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên vòng xoáy trăng khuyết đen kịt vô tận trên bầu trời, từng người một vẻ mặt cung kính. Đông, từng tiếng ầm ầm trầm đục vang vọng khắp thiên địa, kèm theo tiếng vang trầm đục đó, từ trên đỉnh núi trong cùng, một bóng người già nua chợt đứng dậy. Cùng với bóng người này đứng dậy, các ngọn núi xung quanh, rất nhiều cường giả sừng sững, ánh mắt đều hội tụ trên người này. Hiến tế, lão giả lạnh giọng quát. Hiến tế, hiến tế, hiến tế, đám đông lớn tiếng gào thét. Khoảnh khắc tiếp theo, phụt một tiếng, vô số bí văn chợt hiện lên trên người những huyết mạch nhân bị giam giữ phía dưới họ. Từng người một kêu thảm thiết, những bí văn đó tựa như đang bốc cháy, mang theo khí tức huyết mạch cuồn cuộn, hóa thành từng làn khói đen máu chảy, lan tỏa về phía hắc động trăng khuyết của thị giới Oa Tâm, ào ào lao vào trong đó. Toàn bộ thị giới Oa Tâm bùng nổ ra hắc quang chói mắt, tản mát ra khí tức khiến tất cả mọi người phải kinh hãi. Lão giả nhìn hắc động trăng khuyết kia, vẻ mặt cung kính, mà xung quanh thì là vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương. Những huyết mạch nhân bị mang đến, giống như heo chờ làm thịt, từng người một hóa thành vô số khí tức huyết mạch tràn vào trong hắc động. Mà lúc này, lão giả nhìn vô số khí tức huyết mạch trước mắt đột nhiên cau mày, nhìn sang một bên, người đâu? Vụt, trong nháy mắt mấy bóng người lướt tới, rơi bên cạnh lão, đều quỳ xuống. Lần hiến tế huyết mạch này, đã đầy đủ chưa? Lão giả cau mày, người đứng đầu vội vàng cúi đầu nói, bẩm đại nhân, hồi kỳ nguyên này, tổng cộng cần hiến tế 13.760 người mang huyết mạch, thực tế có mặt 13.740 người. Ồ, vậy còn 20 người kia? Lão giả lạnh nhạt mở miệng, lạnh lùng liếc hắn một cái, sâu trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Người kia thân thể run lên, vội vàng nói, bẩm đại nhân, trong đó có 19 người vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà chết yểu trên đường, nhưng vẫn còn tộc nữ U Ly của bộ lạc Ám Nguyên Chi Dực. Sau khi chúng ta phái người đi, người của chúng ta không có hồi âm. Hơn nữa sau khi truyền tin, cũng không có tin tức nào trở về, không biết. Tộc nữ Ám Nguyên Chi Dực, đồng tử lão giả chợt lạnh, oanh. Khí tức khủng bố tức khắc chấn áp lên mấy người kia, lập tức mấy người kia kêu thảm một tiếng, toàn thân bốc lên từng làn khói đen, đau khổ dãy giụa. Hừ, người có biết không, tộc nữ Ám Nguyên Chi Dực có huyết mạch đỉnh cấp, là một trong ba huyết mạch hàng đầu trong số 13.760 người lần này. Huyết mạch của người này có ích lợi nhất định cho vực chủ đại nhân, vậy mà lại không mang về. Lão giả giận dữ quát, thuộc hạ biết tội, thuộc hạ biết tội, mấy người kia đau khổ rên rỉ. Mau chóng điều tra rõ ràng, vì sao tộc nữ bộ lạc Ám Nguyên Chi Dực lại không được mang về. Nhất định phải nghĩ cách mang về, nếu không vực chủ đại nhân nổi giận, các ngươi có bao nhiêu cái đầu để dụng. Lão giả giận dữ, vâng, đại nhân, mấy người kia đau khổ nói. Mà lúc này, trên bầu trời ngoại vi thị giới Oa Tâm, mấy bóng người chợt xuất hiện ở đây. Đây chính là thị giới Oa Tâm sao? Khí tức thật quỷ dị. Người dẫn đầu chính là Ma Lệ, ngẩng đầu nhìn thị giới Oa Tâm phía xa, đồng tử hơi co lại. Trên thị giới Oa Tâm này, hắn lại cảm nhận được một tia khí tức cao duy nhàn nhạt. Thâm Uyên chủ thần cấp đạo chủ, Ma Lệ trong lòng kinh hãi. Không phải nói nơi này là địa bàn của vực chủ La Tu sao? Vì sao lại có khí tức đạo chủ cấp thần đế cao duy truyền ra? Không đúng. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt Ma Lệ sáng lên, chết dí nhìn chằm chằm thị giới Oa Tâm. Cao duy bảo vật, đây lại là cao duy bảo vật sao? Ánh mắt Ma Lệ sáng rực, thị giới Oa Tâm trước mắt tản mát ra từng tia khí tức kinh người. Trong khí tức kinh người đó, Ma Lệ đồng thời cảm nhận được một tia khí tức cao duy, mà tia khí tức này tuyệt đối không phải là có cường giả cao duy ở đây, mà là vật này rõ ràng là bảo vật cấp cao duy. Thai nghén lực lượng kinh người, đang được dưỡng dục tại đây. Đại nhân, nơi này chính là thị giới Oa Tâm, chúng ta có phải, có thể rút lui rồi không? U Thăng trốn trong hư không cẩn thận nói, với thực lực đại đế sơ kỳ của hắn, giờ phút này đã sớm run rẩy. Rút lui, Ma Lệ cười nói, đã đến rồi, rút lui cái gì? Bảo vật thế này, bản tọa đây là đến đúng lúc rồi. Xoẹt một tiếng, Ma Lệ bước một bước ra, dưới ánh mắt của chúng sinh, hắn ngang nhiên xông vào vô số quần sơn nơi thị giới Oa Tâm tọa lạc. Cùng lúc đó, tiếng cười lớn ầm ầm của hắn đã vang vọng khắp thiên địa này. Ha ha ha, đừng đi bộ lạc Ám Nguyên Chi Dực nữa, tộc nữ U Ly của bộ lạc Ám Nguyên Chi Dực này, bản tọa đã đích thân mang tới rồi. Tiếng cười của Ma Lệ ầm ầm, mang theo U Ly cùng những người khác, trong nháy mắt xông vào thiên địa này. Ai đó, cảnh tượng đột nhiên này trong nháy mắt khiến vô số cường giả lớn tiếng quát, nhao nhao nhìn sang. Từng người một hổ thị đan đan. Ngày hiến tế một lần mỗi kỷ nguyên, lại có người ngoài đột nhiên xông vào, điều này trong lịch sử thị giới Oa Tâm vẫn là lần đầu tiên xảy ra. U Thăng cùng những người khác thì đã ngây người, khó tin nhìn Ma Lệ, đại nhân, ngài. Trong đồng tử hắn tràn đầy kinh hãi, lời Ma Lệ nói là có ý gì? Đây là muốn đem U Ly hiến tế đi sao? Ánh mắt lão giả cũng đã rơi trên người U Ly, ánh mắt ngẩn ra, quả nhiên là người của bộ lạc Áo Nguyên Chi Dực. Người đâu, bắt lấy. Vâng, vụt vụt vụt, rất nhiều bóng người giống như u hồn, trong nháy mắt lướt tới, không nói hai lời, đại thủ trực tiếp vươn về phía U Ly bên cạnh Ma Lệ. Không tốt, U Thăng cùng những người khác đại kinh thất sắc, căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn cường giả thị giới Hoa Tâm mạnh mẽ tấn công. Phu quân, U Ly kinh hãi nhìn Ma Lệ. A, bản tọa chỉ nói nàng ấy ở đây, chứ đâu có cho phép các ngươi động đến người của ta. Ma Lệ khẽ cười, tùy ý nhấc tay. Phụt, mấy tên cường giả xông tới kinh hãi nhìn thấy thâm nguyên chi tâm trong cơ thể mình chợt biến mất, đột nhiên xuất hiện trong tay nam nhân ma tính kia. Chương 6037, không đủ nhét kẽ răng. Ta, tâm nguyên của chúng ta. Mấy cường giả này khó tin nhìn chằm chằm hốc lớn trên ngực mình, ánh mắt đờ đẫn. Âm một tiếng, khí tức trên người bọn họ lập tức tụt dốc thê thảm, giống như quả bóng bị rút hết khí, trong nháy mắt xẹp lép. Ma Lệ khẽ vung tay, phụt một tiếng, thân thể mấy người này lập tức hóa thành cho bụi tiêu tán. Ngay sau đó, Ma Lệ tiện tay ném một viên tâm nguyên vào miệng, nhồm nhoàm nhai. Lập tức, bản nguyên hắc nguyên kinh khủng như đại dương mênh mông, hoành hành càn rỡ trong cơ thể hắn, nhẹ nhàng lay động đại đạo toái phiến bên trong, phục hồi những thương thế bản nguyên. Yếu quá, chút bản nguyên này còn không đủ ta nhét kẽ răng. Ma Lệ tặc lưỡi, khẽ lắc đầu, vẻ mặt thất vọng. Với tu vi hiện tại của hắn, bản nguyên của đại đế bình thường đã chẳng giúp được bao nhiêu, ngay cả để phục hồi đơn thuần cũng không đủ. Này, mấy người các ngươi cũng nếm thử đi. Ma Lệ vừa nhấc tay, mấy viên tâm nguyên còn lại đã rơi vào tay U Thăng và những người khác. Cái này, U Thăng và những người khác thấy vậy, cả người đều ngây dại, cầm tâm nguyên mà luống cuống tay chân, trán đầy mồ hôi lạnh. Ở vùng lõi của phệ giới Oa Tâm, hiến tế đại nhật, trực tiếp giết chết cường giả của phệ giới Oa Tâm, sau đó thôn phệ tâm nguyên của bọn họ. Chuyện như vậy, U Thăng và những người khác trước đây nằm mơ cũng không dám nghĩ. Chuyện này quả thực tương đương với việc vuốt sâu hùm. Ngươi, phóng túng, đám người của phệ giới Oa Tâm lúc đầu cũng ngây dại, mãi đến lúc này mới lập tức phản ứng lại. To gan, tìm chết, ầm ầm, chỉ thấy vô số cường giả bước ra, đều kinh nộ nhìn Ma Lệ. Trong đó, vài cường giả ở gần Ma Lệ không nói hai lời, bay thẳng lên trời, mạnh mẽ tập kích đến hắn. Trong chớp mắt, vô số khí thức đại đế như đại dương mênh mông, cuồn cuộn mãnh liệt, trong nháy mắt bao trùm Ma Lệ. He he, Ma Lệ thấy vậy khẽ nhếch môi cười, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Khoảnh khắc tiếp theo, từ trong cơ thể hắn đột nhiên bắn ra vô số xúc tu đen kịt, ào ào, vô số xúc tu đen kịt như vô số sợi tơ đen kịt răng khắp trời, đột nhiên xuyên thủng thân thể những cường giả này. Những cường giả này dồn dập ra tay chống cự, nhưng vô ích, trơ mắt nhìn những xúc tu này xuyên thấu thân thể bọn họ, như sắt thép xuyên qua đậu phụ mềm yếu. A, trong chớp mắt, vô số tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang vọng khắp đất trời. Thân thể các cường giả của phệ giới Oa Tâm như bốc cháy, hóa thành bản nguyên đại đế tinh thuần, không ngừng tuôn chảy vào trong cơ thể Ma Lệ. Sảng khoái, như vậy mới có chút thú vị chứ. Ma Lệ nhắm mắt lại, thở dài một hơi, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện. Tuy khí tức đại đế bình thường không giúp Ma Lệ được bao nhiêu, nhưng nhiều lực lượng đại đế cùng lúc truyền vào, tự nhiên khiến đại đạo toái phiến trong cơ thể Ma Lệ khẽ rung động, thương thế từ từ lành lại. Tên này, trong hư không, nhiều cường giả bị xuyên thủng, không ngừng đau đớn kêu la dãy giụa, mà Ma Lệ lại một bộ dáng vẻ hưởng thụ. Cảnh tượng như vậy, làm sao không khiến cường giả của toàn bộ phệ giới Oa Tâm kinh hãi? Kẻ ngông cuồng từ đâu tới, không biết nơi này là lãnh địa của Lạc Phó vực chủ sao? Tên không biết sống chết, dám giở trò ngang ngược vào ngày hiến tế, kinh động Lạc Phó vực chủ, sợ là không được chết tử tế. Cản hắn lại, mọi người vừa kinh vừa nộ, dồn dập ra tay. Mấy người các ngươi tự cẩn thận, giết. Ma Lệ dặn dò U Ly và những người khác một tiếng, ánh mắt tham lam nhìn về phía các cường giả trên vô số ngọn núi xung quanh, thân hình nhoáng lên, đã lao ra. Ha ha ha, Ma Lệ cười lớn, thân hình như vào trốn không người. Ngay sau đó, hắn vươn bàn tay lớn ra, ầm một tiếng, nhiều cường giả trên một ngọn núi bên dưới đều bị bóp nát bấy, hóa thành huyết vụ vô tận bị Ma Lệ nuốt vào bụng. Một hơi, trực tiếp thôn vệ cường giả trên một ngọn núi. Hắc hắc, sảng khoái, quá sảng khoái. Ma Lệ cảm thấy đại đạo toái phiến bị phá vỡ trong cơ thể không ngừng trôi nổi, khí tức trong cơ thể nhanh chóng phục hồi và thăng tiến, giống như xuân về hoa nở, vạn vật hồi sinh. Hắn không khỏi hớn hở ra mặt, thế này mới sảng khoái chứ. Trước đây ở bộ lạc Ám Nguyên chi dị, chỉ dựa vào bản thân để phục hồi, tốc độ đương nhiên không thể nhanh. Giờ đây, dựa vào việc thôn phệ lực lượng của người khác để nâng cao bản thân, khí tức trên người ma lệ đang tăng lên với tốc độ kinh người. Một loại khí tức khiến tất cả mọi người phải giận người, từ từ tỏa ra từ trên người ma lệ. Một ngụm, thêm một ngụm nữa. Trong hư không, vô số công kích của đại đế giáng xuống người ma lệ, nhưng căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của ma lệ dù chỉ một chút. Lúc này ma lệ, như vào chốn không người, chỉ trong chớp mắt, các cường giả trên từng ngọn núi đều bị hắn chém giết thôn phệ, không chút sức chống cự. Đại nhân, có người tuyệt vọng nhìn về phía lão giả già nua đứng trước những ngọn núi. Hừ, to gan, lão giả đứng ở phía trước nhất của quần sơn lúc này cuối cùng cũng nổi giận, mạnh mẽ bước một bước ra, keng một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường thương cổ xưa. Trên trường thương, thần đế thần uy kinh khủng nở rộ, vừa xuất hiện đã hóa thành một đạo hắc long gầm thét, lao thẳng về phía ma lệ. Giết, lão giả gầm lên, quanh thân có vầng sáng đáng sợ lưu chuyển. Một thương xuất ra, thiên địa đều chấn động, thần đế uy áp kinh khủng tràn ngập, khiến tất cả mọi người đều khó thở, như rơi vào vực sâu. Là vực chủ đạo binh, mọi người kinh hãi, ngay sau đó lại mừng rỡ. Lão giả già nua này chính là thủ hạ của lạc phó vực chủ, thống lĩnh vùng vệ giới này, tương đương với đại quản gia nơi vệ giới Oa Tâm tọa lạc. Người này tu vi sớm đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong đại đế, thậm chí dưới sự nâng đỡ của lạc phó vực chủ, nửa bước đã chạm đến cảnh giới vực chủ cấp thần đế. Một thương xuất ra, phong vân biến sắc, vô địch thiên hạ. Hắn vừa ra tay, mọi người lòng đầy tự tin, chỉ cảm thấy ma lệ chắc chắn phải chết. Đại nhân cẩn thận, phu quân, U Thăng, U Ly và những người khác vội vàng biến sắc, lo lắng nhắc nhở. Cường giả cấp đỉnh phong đại đế hậu kỳ trong mắt bọn họ chính là thiên, căn bản không thể địch lại. Ma lệ có thể chống đỡ được sao? Không sợ, ma lệ khẽ cười, lại căn bản không để ý, một bên thôn vệ các cường giả, một bên tùy ý để cây trường thương kinh khủng kia đâm vào ngực hắn. Cong, dưới ánh mắt của mọi người, hắc sắc vực chủ cấp thần binh trực tiếp đâm vào ngực ma lệ, tựa hồ đâm trúng một khối sắt thép kiên cố không thể phá vỡ, lại không hề nhúc nhích, lông tóc không tổn hao. Cái gì? Cú này, tất cả mọi người đều kinh hãi rợn tóc gáy. Đây chính là vực chủ đạo binh, uy lực vô cùng, một thương xuất ra có thể cắt đứt vạn vật thiên địa, vậy mà ngay cả phòng ngự của ma lệ cũng không phá vỡ được, đây là thực lực gì? Đối phương, chẳng lẽ là cường giả cấp vực chủ? Một khả năng chợt nảy sinh trong lòng mọi người, ai nấy đều hít một hơi khí lạnh. Cái này, chẳng lẽ là có cường giả thuộc hạ của đạo chủ khác, muốn lén lút tấn công lãnh địa của Diệt đạo chủ đại nhân? Mà lão giả già nua kia dù có tự tin đến mấy, cũng biết mình lần này đã đụng phải xương cứng rồi. Không hay, tên này rất khó nhằn. Lão giả trong lòng giật mình, như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh buốt. Sao nào, tiểu tử ngươi đang gãi ngứa cho lão tử sao? Ma lệ nhìn đối phương, lười biếng nói. Tư thái như vậy, khiến U Ly và những người khác há hốc mồm. Đại nhân lại mạnh đến mức này sao? Tiểu tử, ngươi đừng có ngông cuồng, vực chủ đại nhân tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lão giả trong lòng vừa kinh vừa nộ, không nói hai lời, trực tiếp thôi động một loại ấn ký nào đó. Ha ha, vậy ta rất muốn xem, đối phương làm sao không buông tha ta. Ma lệ khẽ cười, bàn tay lớn vươn ra, trực tiếp tóm lấy lão giả. Người này tu vi tiếp cận bán bộ thần đế, nghĩ đến bản nguyên hẳn không yếu, có thể giúp mình phục hồi một ít tu vi. Lão giả thấy vậy, lập tức kinh hãi la lớn, vực chủ đại nhân, cứu ta. Cùng với lời nói của lão giả vừa dứt, trong hắc động lưỡi liềm phía trên toàn bộ vệ giới Oa Tâm, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ trầm đục. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng khí tức kinh khủng khiến toàn bộ vệ giới Oa Tâm đều rung động, đột nhiên càn quét đến, như băng giá lạnh lẽo, đóng băng vạn vật, hung hăng giáng xuống người ma lệ. Là vực chủ đại nhân, tất cả mọi người có mặt đều lộ vẻ kích động. Cuối cùng cũng ra tay sao? Hóa ra trốn trong vệ giới Oa Tâm kia à? Ma lệ ngẩng đầu, nhìn hắc động lưỡi liềm kia, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười. Trước đây vẫn luôn không cảm nhận được khí tức của lạc phó vực chủ, hóa ra là trốn trong vệ giới Oa Tâm này. Vệ giới Oa Tâm này lại là một tòa không gian trí bảo sao? Trong lòng ma lệ khẽ động. Chương 6038, huyết mạch bí văn trận đồ. Hắn vẫn luôn ngưỡng mộ hỗn độn thế giới do càn khôn tạo hóa ngọc điệp trên người Tần Trần hóa thành. Theo hắn biết, Tần ma đầu khi gặp vô số nguy hiểm, đã từng vô số lần lợi dụng hỗn độn thế giới này để trốn thoát truy sát. Nhưng bảo vật như vậy chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Không gian trí bảo bình thường hoàn toàn không mạnh mẽ bằng hỗn độn thế giới của Tần Ma Đầu. Nay, phệ giới qua tâm trước mắt lại khiến Ma Lệ động lòng. Trí bảo cấp cao duy, vật này tuyệt đối không tầm thường, cũng tạm xứng với thân phận bản tọa. Lúc này, thấy Lạc Đồ vực chủ từ trong đó bước ra, Ma Lệ trong lòng chẳng những không kinh hãi, ngược lại còn mỉm cười nhìn hắc động hình trăng lưỡi liềm kia. Ở đây giết nửa ngày, cuối cùng cũng có một cường giả tạm coi là vừa mắt xuất hiện. Nếu không, chỉ giết vài con tôm tép nhỏ thì có tác dụng gì? Vực chủ đại nhân, cứu ta! Thấy Lạc Đồ vực chủ xuất hiện, lão già kia lập tức kích động mừng như điên hét lớn. Là Lạc Đồ vực chủ đại nhân giá lâm. Hừ, lần này tên tiểu tử kia tiêu đời rồi. Từng giọng nói lạnh lẽo vang vọng giữa thiên địa, những cường giả còn sót lại đều kích động nhìn Lạc Đồ vực chủ hiện ra giữa trời đất, từng người điên cuồng quỳ rạp xuống. Xong rồi, Ma Lệ đại nhân trước đó không biết điều dừng lại, nay kinh động đến Lạc Đồ vực chủ đại nhân, phen này xong thật rồi. Sau lưng Ma Lệ, U Thăng tộc trưởng và đại tế tư của Ám Nguyên Chi Duệ bộ lạc mặt mày xám xịt, ai nấy đều lộ vẻ tuyệt vọng. Trong mắt những bộ lạc dưới trướng phệ giới qua tâm như bọn họ, Lạc Đồ vực chủ chính là trời của họ, là sự tồn tại không thể địch nổi. Cha, đại tế tư, hai người đừng lo lắng, con tin phu quân chàng đã dám làm vậy, nhất định có cách. Phu quân chàng tuyệt đối không phải người lỗ mãng. Bên cạnh, U Ly cô nương trong mắt tuy cũng có chút hoảng loạn, nhưng cũng mang theo niềm tin. Hai, U Thăng tộc trưởng khẽ thở dài, con gái mình vẫn còn quá ngây thơ, đó chính là Lạc Đồ vực chủ đại nhân, ở vùng đất này là sự tồn tại vô địch. Cho dù Ma Lệ đại nhân có tự tin đến mấy, thì có thể làm được gì đây? Tiểu tử, dám giết thuộc hạ của bản vực chủ, người thật to gan. Rốt cuộc là kẻ nào? Ầm ầm, giữa hư không, Lạc Đồ vực chủ lơ lửng giữa trời đất, ánh mắt lạnh lẽo tức khắc rơi xuống người Ma Lệ. Khí tức khủng bố vô tận như biển rộng cuốn tới, che trời lấp đất, khóa chặt lấy Ma Lệ, cùng với U Thăng tộc trưởng và những người khác bên cạnh hắn. Chỉ một ánh mắt hạ xuống, U Thăng tộc trưởng và mấy người khác liền cảm thấy toàn thân đau đớn như muốn nứt ra, hô hấp khó khăn, linh hồn dường như cũng muốn vỡ nát. Khí tức thật đáng sợ, đây chính là cường giả cấp vực chủ sao? U Thăng tộc trưởng và mấy người khác kinh hãi ngẩng đầu. Trước mặt Lạc Đồ vực chủ, họ như những con kiến trước thần long, ngay cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn, hoàn toàn không có sức chống cự. Tuy nhiên, khi ánh mắt họ rơi xuống người Ma Lệ, thì đều sửng sốt, rồi lại mừng rỡ. Bởi vì, đối mặt với uy áp của Lạc Đồ vực chủ, thân hình Ma Lệ vẫn thẳng tắp, không hề lay động, dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Con rể hờ này của ta, mạnh đến vậy sao? U Thăng tộc trưởng trong lòng vui mừng. Biểu hiện của Ma Lệ ít nhất có thể chứng minh hắn dám đối đầu với Lạc Đồ vực chủ, quả thật có chút bản lĩnh, chứ không phải hành động theo cảm tính. Ha ha, giết thuộc hạ của ngươi. Ma Lệ nhếch miệng cười, sâu trong đồng tử chợt lóe lên một tia hàn quang. Một khắc sau, tay phải hắn khẽ động, như một tàn ảnh, lóe lên rồi biến mất. Phụt, một khắc sau, trên ngực lão già kia tức khắc xuất hiện một lỗ thủng lớn. Một trái thâm nguyên chi tâm đẫm máu đã rơi vào tay Ma Lệ, đập thình thịch, sống động như thật. Ta, thâm nguyên chi tâm của ta. Lão già kia kinh hãi nhìn thâm nguyên chi tâm trong tay Ma Lệ, hoàn toàn không ngờ sau khi Lạc Đồ vực chủ đại nhân giá lâm, Ma Lệ vẫn dám ngang ngược như vậy. Ha ha, đừng nói là trước đó ngươi không có ở đây, cho dù ngươi có mặt, bản tọa giết thuộc hạ của ngươi thì ngươi làm gì được. Chỉ có thể nhịn cho bản tọa thôi. Ma Lệ tiện tay ném trái thâm nguyên chi tâm này vào miệng, rôm rốp nhai nuốt. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều co rụt đồng tử, mặt mày kinh hãi. Tên tiểu tử này, trước mặt Lạc Đồ vực chủ đại nhân mà vẫn dám sắc sược như vậy, thật không sợ chết sao? Tiểu tử, ngươi muốn chết? Lạc Đồ vực chủ thần sắc kinh nộ, không thể kìm nén được nữa, lập tức duỗi ra một ngón tay. Vù, đầu ngón tay hắn một điểm sáng lóe lên, điểm sáng này nhanh chóng khuếch đại, trong nháy mắt bao phủ hàng trăm triệu dặm xung quanh, hóa thành một tòa thâm uyên huyết mạch bí văn trận đồ khổng lồ. Huyết mạch bí văn trận đồ nhanh chóng lan rộng, từ đó bắt đầu sinh ra từng đạo hư ảnh huyết mạch đáng sợ. Ma Lệ trước khi giáng lâm cũng đã thu thập một phần thông tin về Lạc Đồ vực chủ này, biết Lạc Đồ vực chủ này tích lũy cực sâu, giỏi nhiều loại thủ đoạn. Thủ đoạn mạnh nhất của hắn chính là có thể dung hợp lực lượng huyết mạch, hóa thành huyết mạch bí văn trận đồ. Đây cũng là lý do tại sao hắn phải hấp thu nhiều huyết mạch đến vậy, hắn hấp thu càng nhiều lực lượng huyết mạch bí văn trận đồ hình thành sẽ càng mạnh. Mà khi huyết mạch bí văn trận đồ của Lạc Đồ vực chủ hình thành trong nháy mắt, dưới chân Ma Lệ lại có vô tận hắc hải cuồn cuộn. Đồng thời, thâm uyên chi lực trong cơ thể cũng bắt đầu vận chuyển, vô tận thâm uyên hắc hải tự nhiên bắt đầu hình thành trận pháp. Đây là hắn mô phỏng từ hải sát ý đại dương của Tần Trần mà ngưng tụ thành thâm uyên chi hải. Giao giao, lúc này Ma Lệ lơ lửng trên đại dương thâm uyên này, ngẩng đầu nhìn Lạc Đồ vực chủ phía trên. Theo tiếng nổ vang chói tai, từng đạo bí văn huyết mạch nhanh chóng lướt qua hư không tấn công Ma Lệ, cũng lao về phía vô tận thâm uyên hắc hải. Khởi, Ma Lệ khẽ cười một tiếng, ầm một tiếng, vô tận thâm uyên hắc hải phóng lên trời, chắn trước người hắn, bao phủ vô số bí văn huyết mạch. Xoẹt, mỗi một đạo hư ảo huyết mạch bí văn, giống như từng thanh lợi kiếm, nháy mắt xuyên thủng một phần hắc hải, sau đó dưới sự xâm thực bao bọc của thâm uyên uông dương mà cuối cùng bị hủy diệt. Hừm, Lạc Đồ vực chủ đồng tử co rụt lại. Lực lượng cấp vực chủ, ngươi cũng là một vực chủ. Mặc dù thái độ ngang ngược của Ma Lệ đã khiến Lạc Đồ vực chủ sớm có suy đoán, nhưng sau khi tự mình cảm nhận được lực lượng của Ma Lệ, Lạc Đồ vực chủ vẫn kinh ngạc trong lòng. Một cường giả cấp vực chủ, sao có thể vô duyên vô cớ đến lãnh địa của mình gây rối? Chắc chắn có mục đích, nhưng Lạc Đồ vực chủ trong lòng tuy kinh ngạc, nhưng lại không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh. Cường giả cấp vực chủ, hừ, chẳng trách dám đến phệ giới qua tâm của bản vực chủ gây rối. Ngươi là thuộc hạ của vị đạo chủ nào? Thần thông pháp môn này cũng có chút thú vị, đáng tiếc muốn ở chỗ bản vực chủ này gây rối, vẫn còn chưa đủ. Lạc Đồ vực chủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hừ lạnh một tiếng, toàn bộ uy thế huyết mạch bí văn ngưng tụ thành một đầu dị thú hư ảo khổng lồ. Đầu dị thú hư ảo khổng lồ này uy thế kinh khủng. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng uy áp mãnh liệt ập tới, phụt một tiếng quỳ rạp xuống đất, hô hấp khó khăn. Thần đế trung kỳ đỉnh phong, Ma Lệ hơi kinh ngạc, không ngờ Lạc Đồ vực chủ này lại là cường giả thần đế cấp trung kỳ đỉnh phong. Vực chủ, tương đương với cường giả cấp thần đế của vũ trụ hải, nhưng rất nhiều vực chủ cũng chỉ có tu vi thần đế bình thường, đạt tới cấp thần đế trung kỳ đỉnh phong vẫn là số ít. Thú vị, lần này càng bổ hơn rồi, Ma Lệ trong lòng khẽ động. Gào. Một tiếng gầm chói tai vang vọng khắp trời đất, đầu huyết mạch dị thú hư ảo khổng lồ này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lao thẳng tới thân thể Ma Lệ. Vỡ, Ma Lệ tay phải duỗi ra, một quyền đánh tới, ầm một tiếng, trời long đất lở. Quyền ảnh khủng bố mang theo vô tận thâm uyên hắc hải kinh thiên, nháy mắt cuộn trào ra, tức khắc va chạm vào đầu huyết mạch dị thú hư ảo khổng lồ kia. Trong một tiếng nổ kinh thiên, đầu huyết mạch dị thú hư ảo khổng lồ kia bị Ma Lệ tại chỗ một quyền đánh nổ tung, nháy mắt tan thành tro bụi. Chỉ có thủ đoạn này thôi sao? Ma Lệ đứng đó, nhìn đối phương, nhếch miệng cười, Lạc Đồ vực chủ, người còn thủ đoạn gì nữa, cứ dùng hết ra đi. Sao có thể, Lạc Đồ vực chủ nhíu mày, huyết mạch dị thú của ta, là dung hợp vô số lực lượng huyết mạch hội tụ mà thành, đủ để trọng thương cường giả vực chủ bình thường, nay lại bị kẻ này một quyền đánh nát. Kẻ này rốt cuộc có lai lịch gì? Lạc Đồ vực chủ không dám tin, trong lòng thầm kinh hãi. Huyết mạch bí văn đại trận là thủ đoạn thông thường của hắn. Hắn thường lười biếng giao chiến, tùy ý thả ra vài con huyết mạch dị thú là có thể đối địch. Nhưng bây giờ, những người khác bên cạnh thấy cảnh này, cũng đều ngơ ngác. Huyết mạch dị thú của Lạc Đồ vực chủ hợp kích bằng trận pháp, vậy mà không chút hiệu quả. Kẻ này rốt cuộc có lai lịch gì, tại sao lại mạnh đến vậy? Mọi người đều kinh hãi. Lạc Đồ vực chủ đứng đó, tiện tay vẫy một cái, vô số huyết mạch bí văn trận đồ xung quanh đều thu vào trong cơ thể hắn. Chẳng trách tự tin như vậy, Lạc Đồ vực chủ ánh mắt lạnh lẽo, dễ dàng như vậy đã chặn được huyết mạch bí văn trận đồ của ta, là ta đã coi thường ngươi. Ta tu hành bao năm tháng, thủ đoạn căn bản là lực lượng dung hợp huyết mạch, đồng thời dùng huyết mạch ngưng luyện bí văn trận đồ. Lạc Đồ vực chủ lạnh nhạt nói, cho nên mới ở đây vô số kỷ nguyên đều luyện hóa các loại lực lượng huyết mạch khác nhau. Nhưng với tư cách là người bảo vệ phệ giới qua tâm, mục đích chủ yếu của ta thực ra là vì đạo chủ đại nhân ngưng luyện món chí bảo đỉnh cấp này. Đây mới là trách nhiệm thực sự của ta khi trấn giữ nơi này hàng tỷ năm. Lạc Đồ vực chủ nhìn Ma Lệ, bất kể các hạ có lai lịch gì, người khiêu khích ta, đó là khiêu khích nhầm người rồi. Bởi vì, khi ngươi động thủ với vô số cường giả nơi này, khiêu khích không chỉ là Lạc Đồ vực chủ ta, mà còn là đạo chủ đại nhân. Cho nên hôm nay, bất kể ngươi nghe lệnh ai mà đến, có lai lịch gì, cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết. Lạc Đồ vực chủ cười nhạo một tiếng. Lời vừa dứt, Lạc Đồ vực chủ không còn thu liễm nữa, khí tức khủng bố hoàn toàn bùng nổ, cuồn cuộn quét sạch bốn phương. Bề mặt da của hắn còn bắt đầu hiện lên từng luồng bí văn màu máu. Những bí văn màu máu này nhanh chóng dung nhập vào hắc động hình trăng lưỡi liềm phía trên. Trong nháy mắt, toàn bộ phệ giới qua tâm bùng phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa kinh khủng. Mơ hồ có một luồng lực lượng từ một tầng diện khác giáng lâm xuống thế giới này. Cao duy lực lượng, Ma Lệ thấy vậy, ánh mắt ngưng lại. Lạc đồ vực chủ này bề ngoài là tự mình tu hành, thực tế là đang làm việc cho diệt đạo chủ, nuôi dưỡng cái gọi là trí bảo phệ giới qua tâm này. Vào thời khắc nguy hiểm then chốt, hắn cũng có thể điều động một luồng cao duy lực lượng trong trí bảo phệ giới qua tâm này để đối địch. Chương 6039, sâu thấy cả xương. Trước đó, khí tức của lạc đồ vực chủ tuy kinh khủng, nhưng Ma Lệ không hề để tâm, vì hắn sớm đã nhận ra tu vi của y cũng ở cảnh giới thần đế trung kỳ đỉnh phong như hắn. Ở vạn thần chi khư, hắn từng giao chiến với cả cường giả thần đế cao duy, dù cùng là thần đế trung kỳ đỉnh phong, Ma Lệ thừa biết thực lực của lạc đồ vực chủ kém hắn một trời một vực. Thậm chí, từ lạc đồ vực chủ, Ma Lệ còn nhận ra tình cảnh khó khăn phổ biến trong tu hành của các cường giả vũ trụ hải và thâm nguyên, tu luyện trên một loại lực lượng đơn nhất, cùng cảnh giới, căn bản không thể so sánh với loại cường giả như hắn, kẻ tu luyện dung hợp đại đạo âm dương vũ trụ hải, lại thêm lực lượng thâm nguyên. Cùng cảnh giới, bất luận là cường giả của vũ trụ hải, cường giả của minh giới, hay tu hành giả của thâm nguyên nhất tộc, bản nguyên của bọn họ đều không hoàn thiện, có lỗ hổng. Bọn họ chỉ có thể không ngừng tăng cường thực lực một cách tuyến tính trên con đường tu hành của mình. Ma Lệ thầm nghĩ, hắn hiện tại đã kiến thức rộng rãi, hiểu rõ lạc đồ vực chủ hẳn là đi theo con đường huyết mạch thâm nguyên, và trên con đường này, y đã đạt đến cảnh giới thần đế trung kỳ đỉnh phong. Mà phệ giới qua tâm này cần lượng lớn huyết mạch chi lực cường đại để nuôi dưỡng. Thần thông lạc đồ vực chủ tu hành lại tương thích với nó, nên diệt đạo chủ mới giao phệ giới qua tâm này cho y chăm sóc, trong lãnh địa của mình. Diệt đạo chủ chưa từng nghĩ có kẻ dám động đến bảo vật của y. Bảo vật cao duy do diệt đạo chủ lưu lại, không biết ẩn chứa thủ đoạn gì. Ánh mắt Ma Lệ ngưng trọng, trước đó, khi đối mặt lạc đồ vực chủ, hắn hoàn toàn không cảm thấy áp lực. Nhưng khi y thúc giục phệ giới qua tâm, trái tim Ma Lệ tự nhiên thắt lại, lực lượng cao duy là sức mạnh vượt xa cấp thần đế. Hiện giờ ta thân mang trọng thương, cũng không biết phệ giới qua tâm này rốt cuộc có lực lượng gì. Đại đạo bản nguyên trong cơ thể Ma Lệ lập tức được thúc giục, cảnh giác cao độ. Tiểu tử, bản vực chủ muốn xem, trước mặt phệ giới qua tâm này, ngươi còn tư cách gì mà ngông cuồng. Lạc đồ vực chủ nói xong, lập tức biến mất giữa không trung, ong. Thân thể y như hòa vào phệ giới qua tâm. Trong nháy mắt, một luồng khí cơ cao duy vô hình lướt qua hư không, như thể một loại sức mạnh nào đó trong cõi u minh đã bị khơi dậy trong khoảnh khắc, lập tức bao phủ lấy Ma Lệ. Ngay khoảnh khắc phệ giới qua tâm bị kích hoạt, cách đó không biết bao nhiêu vạn dặm, sâu trong thâm nguyên, một vùng trời đất u ám. Một thân ảnh tỏa ra khí tức kinh khủng, bao trùm cả phương trời đất, theo tin tức truyền đến, minh thần dường như từng xuất hiện ở khu vực này, ánh mắt thân ảnh ấy lạnh lùng, tựa như nhìn thấu thế gian vạn vật, khóa chặt vào vùng bóng tối phía trước, chính là diệt đạo chủ, đây là một cấm địa cực kỳ đáng sợ trong thâm nguyên, nguy hiểm trùng trùng. Ngay cả cường giả cấp đạo chủ cũng không dám tùy tiện làm càn tại đây, mấy ngày nay, y vẫn luôn tìm kiếm tung tích minh thần. Trận chiến không lâu trước đó, Minh Thần đã cứu thoát Minh Nguyệt Nữ Đế, rồi trốn sâu vào thâm nguyên, đến tận bây giờ vẫn bạt vô âm tín, nay khó khăn lắm mới phát hiện được chút dấu vết, y tự nhiên lập tức đuổi đến, hừ, cũng không biết Minh Thần rốt cuộc trốn ở đâu. Diệt đạo chủ hừ lạnh một tiếng, phù, y một bước tiến vào vùng trời đất ấy, xâm nhập cấm địa. Lúc này, tại một nơi nào đó sâu trong cấm địa, hai thân ảnh đang ngồi xếp bằng, tựa vào nhau, phu quân, nay hai ta bị nhốt ở đây. E là không thể rời khỏi nơi này được rồi. Minh Nguyệt Nữ Đế nằm trong lòng Minh Thần thì thầm nói, trên mặt nàng không hề có chút lo lắng hay sợ hãi nào, có thể ở cùng phu quân, dù chết cũng không hối tiếc, ha ha, Minh Nguyệt, đừng lo lắng. Phu quân nàng liệu việc như thần, chút phiền phức này có là gì? Chẳng qua là bị nhốt trong thâm nguyên này thôi. Nàng yên tâm, sớm muộn gì cũng có một ngày, phu quân nàng sẽ mang nàng đạp mây ngũ sắc rời khỏi thâm nguyên này. Minh Thần vuốt ve khuôn mặt Minh Nguyệt Nữ Đế, cười nói, phu quân, chàng toàn thích trêu thiếp. Minh Nguyệt Nữ Đế bật cười nói, vi phu khi nào trêu nàng. Minh Thần khẽ cười, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời thâm uyên xa xôi, ánh mắt sâu thẳm, vi phu là nghiêm túc. Đừng thấy hai ta hiện giờ bị nhốt ở đây, nếu hấp tấp rời đi chắc chắn sẽ bị vô số cường giả thâm uyên vây công. Nhưng thế gian này vận mệnh vô thường, trong nguy hiểm tự có một tia hy vọng, ta đã cảm giác được, vùng trời đất này dường như có thứ gì đó thay đổi. Minh Thần đang nói, đột nhiên nhìn về phía xa, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, hừ, tên diệt đạo chủ kia lại đến rồi, thật là âm hồn không tan. Minh Nguyệt Nữ Đế nhanh chóng đứng dậy, nhìn về phía xa, trầm giọng nói, phu quân, có cần làm một trận với hắn không? Không vội, Minh Thần thản nhiên nói, cứ xem trước đã, đừng đả thảo kinh xà, nói thì nói vậy, lực lượng trong cơ thể Minh Thần đã âm thầm được vận chuyển. Trong hư không, Diệt đạo chủ đang đi lại ở đây, cảnh giác quan sát xung quanh, mắt thấy sắp đến gần khu vực Minh Thần và họ đang ở, bất chợt, hừm. Diệt đạo chủ đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn về lãnh địa xa xôi của mình, chuyện gì vậy? Phệ giới qua tâm, dường như có chút biến động. Diệt đạo chủ nhíu mày, phệ giới qua tâm là một kiện bảo vật của y, giao cho lạc đồ vực chủ nuôi dưỡng, suốt hàng tỷ năm, lạc đồ vực chủ nuôi dưỡng rất tốt, chỉ từ từ bồi dưỡng, gần như chưa từng kích hoạt phệ giới qua tâm. Nhưng bây giờ, phệ giới qua tâm này lại dường như bị kích hoạt một chút, đây là tình huống gì? Lẽ nào, chẳng lẽ chỗ lạc đồ vực chủ xảy ra chuyện gì? Diệt đạo chủ nhíu mày, phệ giới qua tâm đối với cường giả cấp đạo chủ như y, tuy lực lượng về mặt chiến đấu không mạnh lắm, nhưng công hiệu đặc biệt của nó vẫn có tác dụng không nhỏ, thật phiền phức, lại đúng lúc này có biến động. Sắc mặt Diệt đạo chủ khó coi, do dự một chút, nhưng vẫn chưa động thân, ở trong lãnh địa của ta, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Với thực lực của lạc đồ vực chủ cộng thêm phệ giới qua tâm, trừ phi có cường giả cấp đạo chủ giáng lâm, nếu không căn bản không sao. Ở thâm uyên này, đạo chủ nào lại vô cớ động thủ với bản đạo chủ? Trước tiên tìm Minh Thần mới là trọng điểm. Ánh mắt Diệt đạo chủ lóe lên, đưa ra quyết định, tạm thời không quan tâm đến phệ giới qua tâm. Theo y thấy, đây chắc chỉ là một sự cố bất ngờ, phệ giới qua tâm tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì, đã đến đây rồi, sao có thể tay không trở về. Lúc này, nơi phệ giới qua tâm tọa lạc, đòn tấn công của lạc đồ vực chủ, hóa thành lực lượng cao duy vô hình, thẩm thấu vào thế giới cao duy, đã âm thầm cuốn về phía Ma Lệ, Khai. Ma Lệ quát khẽ, con mắt giữa trán mở ra, liền có thể nhìn thấy từng luồng dao động ẩn hối, lóe lên đã đến gần hắn, những dao động này như những lưỡi dao sắc bén, mang theo lực cắt xé kinh khủng, trong nháy mắt lướt qua vị trí ngực hắn, xoẹt, xoẹt, xoẹt, từng luồng mũi nhọn sắc bén tức khắc cắt qua ngực Ma Lệ, trên lồng ngực Ma Lệ, lập tức xuất hiện từng vết thương trong suốt như pha lê, tức khắc phá vỡ phòng ngự của hắn. Lực lượng cao duy quả nhiên sắc bén, Ma Lệ trong lòng thầm kinh hãi, chỉ một đòn này, hắn đã bị thương, ngưng. Tuy nhiên những vết thương này cực kỳ nhỏ, không lớn. Ma Lệ lập tức điều động lực lượng trong cơ thể. Một khắc sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, những vết thương trên người Ma Lệ lại hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lực lượng cao duy này vẫn kém xa lực lượng của đạo chủ thực sự, lại dễ dàng hồi phục như vậy, chính Ma Lệ cũng khá kinh ngạc, hứng thú nhìn cảnh này. Thân thể do năng lượng của chính hắn ngưng tụ thành, sở hữu nhiều tầng lớp lực lượng, tuyệt không phải loại cường giả vực chủ bình thường trong thâm uyên này có thể so sánh. Mũi nhọn này cắt qua ngực hắn, tuy để lại những vết sẹo trên ngực, nhưng rất nhanh những vết thương này liền hồi phục, tan thành mây khói. Ha ha, thân thể bí pháp của ta, lấy lực lượng vũ trụ hải làm nền tảng, bổ trợ bằng lực lượng minh giới, lại thêm sự dung hợp của lực lượng thâm uyên, còn từng thôn phệ tàn thân của cường giả cấp đạo chủ, còn sợ gì một luồng lực lượng cao duy do ngươi, một thần đế trung kỳ đỉnh phong điều động chí bảo cao duy, dẫn động mà tấn công. Ma Lệ thấy rõ toàn bộ quá trình chiêu thức này của lạc đồ vực chủ, lập tức có tự tin, vút vút vút. Khi lạc đồ vực chủ thúc giục phệ giới qua tâm tấn công, tất cả đều hóa thành lực lượng cắt xé không gian vô hình. Nếu Ma Lệ không có thâm uyên chi nhãn đặc thù, đều không nhìn rõ dấu vết tấn công của đối phương, khi di chuyển nhanh, những mũi nhọn liên tục cắt vào thần thể Ma Lệ, trong nháy mắt đã liên tục cắt mấy chục đến hơn trăm lần, nhưng đều không thể làm tổn thương thần thể Ma Lệ chút nào. Các hạ chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Ma Lệ ngẩng đầu, cười nhẹ nói, giống như muỗi đốt người vậy, có tác dụng gì? Trước đó Ma Lệ dùng vô tận thâm uyên hắc hải để ngăn cản, rảo sát vô số đồ trận huyết mạch bí văn kia, lần này lại dùng nhục thân trực tiếp đối phó với đòn tấn công của địch nhân, thần thể của ngươi sao có thể mạnh đến vậy? Ngay cả lực lượng của phệ giới qua tâm cũng có thể chống đỡ. Lạc đồ vực chủ xuất hiện ở phía xa, mặt lộ vẻ kinh hãi, tức giận và khó tin, không thể nào. Lực lượng phệ giới qua tâm, ngay cả vực chủ đỉnh phong cũng chưa chắc dễ dàng chịu đựng được, ngươi làm sao? Độ mạnh thần thể của Ma Lệ hoàn toàn vượt xa nhận thức của y, khiến y căn bản không thể tin nổi, đáng ghét, bản vực chủ không tin. Thân thể lạc đồ vực chủ lập tức biến hóa, đột nhiên lại đột nhập vào trong phệ giới qua tâm, ong một tiếng. Toàn bộ hắc động của phệ giới qua tâm đột nhiên xoay tròn, tỏa ra uy áp kinh khủng vô tận, bao trùm toàn bộ phạm vi trời đất, ầm rắc. Chỉ riêng sự áp chế của khí tức này, vô số ngọn núi lớn xung quanh lập tức sụp đổ, hóa thành cho bụi. Đây là lực lượng gì? Tất cả cường giả đều mặt mày kinh hãi, hoảng sợ nhìn lên trên, chỉ thấy trong phệ giới qua tâm đó, huyết mạch chi lực đáng sợ kích động, diễn hóa thành lực lượng cao duy, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đòn tấn công Cao Duy mạnh hơn ít nhất gấp 10 lần so với trước đó, hừ. Giọng nói lạnh lùng của Lạc Đồ vực chủ vang lên, luồng lực lượng Cao Duy đó trong nháy mắt đã đến gần Ma Lệ, đột nhiên cuốn xuống, ầm ầm, đòn này trực tiếp giáng xuống đầu Ma Lệ. Thú vị, Ma Lệ thậm chí không hề né tránh, trực tiếp tung một quyền chủ động nghênh đón, dường như muốn chống đỡ cả bầu trời, ầm. Hai bên cứng đối cứng một đòn, Lạc Đồ vực chủ muốn dùng lực lượng Cao Duy cắt xé thần thể nhục thân của Ma Lệ, nhưng lúc này khi cứng đối cứng, y cảm nhận được uy lực của cú đấm này của Ma Lệ. Y tuy chiếm thế thượng phong, nhưng ưu thế quá nhỏ, ầm rắc một tiếng, mặt quyền của Ma Lệ máu thịt bầy nhầy, sâu thấy cả xương. Chương 6040, đến đây dừng lại thôi. Cùng lúc đó, từ nắm đấm của Ma Lệ toát ra một luồng bản nguyên lực lượng đáng sợ, trực tiếp va chạm với luồng Cao Duy khí tức kia. Ầm, lực lượng kinh khủng dội lại, nắm đấm của Ma Lệ máu thịt be bét, nhưng đòn tấn công lần này của La Đồ vực chủ cũng theo đó tiêu tán. Cái gì? Lần này, La Đồ vực chủ thật sự kinh hãi, lộ vẻ khó tin. Tên nhóc này rốt cuộc là ai? Ta đã dốc sức thúc đẩy lực lượng của vệ giới qua tâm rồi, vậy mà không thể một đòn phá vỡ thần thể của kẻ này, chém giết hắn tại đây. Nhục thân hắn sao lại mạnh đến vậy? La Đồ vực chủ hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Bình thường, một đòn này của hắn, ngay cả vài vực chủ đỉnh cấp cũng chắc chắn khó thoát khỏi trọng thương. Hừm, đây chính là Cao Duy lực lượng sao? Quả nhiên cường hãn, lại có thể làm ta bị thương. Ma Lệ nhìn nắm đấm máu thịt be bét của mình, trong mắt cũng ánh lên tia kinh ngạc. Với thực lực của La Đồ vực chủ, bình thường cho dù hắn đứng yên mặc y công kích, e rằng cũng chẳng thể phá nổi phòng ngự nhục thân của mình, chẳng cắt đứt nổi một sợi lông tơ nào. Nhưng bây giờ, lợi dụng phệ giới qua tâm này, lại có thể làm cánh tay mình bị chấn thương. Sức mạnh như vậy tự nhiên khiến Ma Lệ kinh ngạc. Giống như một đứa trẻ sơ sinh, dù vung nắm đấm thế nào cũng không làm người lớn bị thương, nhưng nếu cầm một con dao găm sắc bén, vung chém lung tung thì tự nhiên cũng có thể làm người lớn bị thương. Cao Duy lực lượng không hổ là Cao Duy lực lượng, tu vi hiện tại của ta vẫn quá thấp, phải tìm cách nhanh chóng nâng cao cảnh giới, nếu không ở trong thâm uyên này, sớm muộn gì cũng gặp phải thất bại thảm hại. Lại đến, Ma Lệ tâm niệm vừa động, thân hình lóe lên, chớp mắt hóa thành một đạo lưu quang, lao thẳng lên trên, hung hãn tấn công La Đồ vực chủ. Phu quân lại chủ động xuất thủ. La Đồ vực chủ thúc đẩy phệ giới qua tâm kia, vậy mà chẳng thể đả thương triệt để tên nhóc đó. Sao có thể? Phía sau, những người thuộc bộ tộc Ám Nguyên Chi Duệ như U Ly và vô số cường giả khác cũng đều chấn kinh, ai nấy đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này. Cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn vượt ra ngoài nhận thức của họ. Muốn chết, La Đồ vực chủ sắc mặt tối sầm, lại lần nữa thúc đẩy phệ giới qua tâm. Vèo vèo vèo, từng luồng Cao Duy lực lượng hóa thành những đòn tấn công hủy thiên diệt địa, đột nhiên cuốn về phía Ma Lệ. Ma Lệ cười ha hả, thần sắc hiên ngang, liên tiếp tung quyền đón đỡ, lập tức đánh tan vô số Cao Duy lực lượng, nhưng trên người hắn cũng chớp mắt máu chảy đầm đìa. Khởi, ngay sau đó, Ma Lệ hét lớn một tiếng, thâm uyên hắc hải vô tận kia lập tức dâng lên sóng lớn cuồn cuộn. Trong nháy mắt, hắc hải cuộn trào dữ dội, bao phủ cả không gian này, thậm chí còn muốn bao bọc luôn vệ giới qua tâm vào trong. La Đồ vực chủ vội vàng thúc đẩy huyết mạch bí văn trận đồ, kết hợp với vệ giới qua tâm vận chuyển. Nhưng hắc hải từ bốn phương tám hướng trói buộc siết chặt lại, khiến hư không nơi La Đồ vực chủ dung hợp với phệ giới qua tâm chấn động dữ dội, khí tức bị cách tuyệt. Lực lượng của La Đồ vực chủ bị cản trở, tốc độ tấn công của y cũng chậm lại đáng kể, uy thế bùng phát cũng giảm sút. Tự nhiên mỗi đòn đánh đều mất đi uy lực, thậm chí khi đối đầu trực diện với Ma Lệ còn rơi vào thế hạ phong. Ha ha ha, chút thủ đoạn này của các hạ hơi yếu ớt đó. Ma Lệ cười lớn, thân hình khổng lồ lao ra từ trong bóng tối, liên tục tung quyền giáng xuống phệ giới qua tâm. Ầm ầm ầm, hư không xung quanh phệ giới qua tâm rung chuyển kịch liệt bởi đòn đánh của Ma Lệ. Ma Lệ càng đánh càng hăng, như một chiến sĩ vô địch, vào lúc này đã chiếm thế chủ động. Nhục thân vô địch cộng thêm thâm uyên hắc hải, đây mới là chỗ dựa vững chắc của Ma Lệ. Sau khi dung hợp phệ giới qua tâm, ta lại còn rơi vào thế hạ phong sao? La Đồ vực chủ khá uất ức, y trấn thủ phệ giới qua tâm hàng tỷ năm, tại đây đối phó vô số phiền phức, kẻ thường căn bản không dám đến khiêu khích y. Cho dù có vực chủ khác dưới trướng diệt đạo chủ mà muốn khiêu khích quyền uy của y, trong kế hoạch ban đầu của y, một khi y dung hợp vệ giới qua tâm, cũng có thể dễ dàng đánh giết hay đẩy lui đối phương. Không ngờ bây giờ y đã dốc toàn lực, thúc đẩy năm thành lực lượng trong cơ thể để dung hợp vệ giới qua tâm rồi, mà vẫn chưa hoàn toàn đẩy lui nổi Ma Lệ trước mắt. Năm thành thực lực vẫn chưa đủ, xem ra chỉ đành thúc đẩy đến 10 thành, dẫn động lực lượng cốt lõi nhất của phệ giới qua tâm rồi. Trong mắt La Đồ vực chủ ánh lên huyết quang, y chưa từng thúc đẩy phệ giới qua tâm bộc phát toàn lực. Không phải y không muốn mà là y không dám tùy tiện sử dụng. Phệ giới qua tâm là do đạo chủ đại nhân giao cho ta trấn thủ và nuôi dưỡng. Đây là sự tin tưởng của ngài đối với ta. Bây giờ ta điều động lực lượng của phệ giới qua tâm, một khi để đạo chủ đại nhân cảm ứng được, là đã khiến ta mất điểm trong lòng đại nhân rồi. Nếu toàn lực thúc đẩy phệ giới qua tâm, điều động lực lượng cốt lõi của nó thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch nuôi dưỡng của đại nhân, e rằng sẽ khiến đại nhân hoàn toàn thất vọng về ta. Nếu có thể tùy tiện điều động phệ giới qua tâm, La Đồ vực chủ đã sớm làm rồi, nhưng mấu chốt là trong tình huống bình thường, y vốn không dám tùy tiện điều động. Nhưng, việc đã đến nước này cũng không thể quản nhiều như vậy được nữa. La Đồ vực chủ tức giận nhìn Ma Lệ, đến bước này, y dù không muốn điều động cũng buộc phải điều động. Ngưng, La Đồ vực chủ bắt đầu toàn lực thúc đẩy bản nguyên thâm nguyên trong cơ thể. Vô số huyết mạch chi lực từ trong thân thể y lan tỏa ra, trên bề mặt da bắt đầu hiện lên huyết mạch bí văn trận đồ dày đặc, khiến toàn bộ huyết mạch lực lượng trong cơ thể y đều được kích hoạt triệt để. Nếu có thể nhìn xuyên vào bên trong cơ thể y, mỗi giọt máu trong cơ thể y đều khắc ghi bí văn trận đồ. Thâm nguyên huyết mạch đại đạo, đây mới là con đường cốt lõi nhất giúp La Đồ vực chủ từ yếu đuối từng bước trưởng thành đến nay. Y cũng thử dung hợp vô tận huyết mạch của thâm nguyên, kết hợp tất cả lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong đó, cuối cùng khai thác sâu hơn lực lượng của những huyết mạch này, đạt đến thức tỉnh cuối cùng. Mặc dù hiện tại y còn cách xa thức tỉnh cuối cùng, nhưng sự kết hợp giữa huyết mạch của y và phệ giới qua tâm quả thực khiến uy lực được kích hoạt của phệ giới qua tâm tăng lên đáng kể. Hừm, thâm nguyên chi nhãn của Ma Lệ dù không nhìn thấy vô số huyết mạch bí văn trong cơ thể La Đồ vực chủ nằm ở trung tâm phệ giới qua tâm, nhưng lại cảm nhận được lực lượng trên phệ giới qua tâm đang nhanh chóng tăng lên. Khí tức này, lúc này, bên ngoài phạm vi bao phủ của thâm nguyên hắc hải, vô số cường giả đều cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng này. Khi luồng khí tức này giáng xuống, tất cả mọi người đều cảm thấy nhục thân mình như muốn nứt toác, từng người điên cuồng lùi lại phía sau. Tầm mắt của họ bị thâm nguyên hắc hải của Ma Lệ cản trở, nên hoàn toàn không nhìn thấy thần huy kinh khủng đột ngột tỏa ra từ phệ giới qua tâm. Lúc này, vô tận huyết mạch lực lượng trong cơ thể La Đồ vực chủ lưu chuyển, thúc đẩy phệ giới qua tâm bộc phát ra khí tức kinh khủng. Trong hắc động hình trăng lưỡi liềm âm lãnh kia, một đôi mắt lạnh băng của La Đồ vực chủ từ từ hiện ra, lãnh đạm nhìn Ma Lệ đứng đối diện. Nhóc con, đây là lần đầu tiên ta toàn lực thúc đẩy phệ giới qua tâm. Hành động này chắc chắn sẽ khiến ấn tượng của đạo chủ đại nhân về ta giảm sút rất nhiều. Với hậu quả như vậy, bản vực chủ sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận. Lời vừa dứt, trên vầng trăng lưỡi liềm do phệ giới qua tâm hóa thành, lan tỏa ra vô số huyết mạch chi lực kinh khủng, mỗi luồng huyết mạch đều ẩn chứa khí tức đại đạo kinh người. Vô số huyết mạch khí tức dung hợp lại với nhau, một luồng cao duy chi lực gần như đạt đến cấp đạo chủ phiên bản yếu hóa đột nhiên hiện ra, hung hãn chém xuống Ma Lệ. Âm phụt, chỉ trong nháy mắt, cao duy chi lực kinh khủng này đã xé rách thâm nguyên hắc hải đang bao phủ, đòn tấn công kinh hoàng giáng thẳng xuống lồng ngực Ma Lệ. Bùm, Ma Lệ cảm nhận được uy năng kinh khủng đang xung kích, máu tươi nơi ngực bắn tung tóe, không khỏi bay ngược ra sau mà rơi vào trong hắc hải. Lúc này, La Đồ vực chủ toàn lực thúc đẩy phệ giới qua tâm, khí thế hung hãn ngút trời, điên cuồng tấn công Ma Lệ. Một đòn của y có thể khiến vô số hắc hải sôi trào, băng diệt. Dưới sự thúc đẩy, khiến vô số hắc hải vỡ nát, bốc hơi, một lượng lớn hắc hải đang bị tiêu hao. Lợi hại, phệ giới qua tâm này khi toàn lực thúc đẩy, lại có thể bộc phát ra đòn tấn công cao duy gần bằng cấp đạo chủ. Ma Lệ rất kinh ngạc, nhục thân hắn hiện tại đã đạt đến cực hạn dưới cao duy, chỉ có đòn tấn công cấp đạo chủ thực sự mới có thể thực sự làm hắn bị thương. Nhưng bây giờ La Đồ vực chủ dưới sự gia trì của phệ giới qua tâm, lại có thể bộc phát ra đòn tấn công cao duy gần bằng cấp đạo chủ. Sao hắn không kinh ngạc cho được? Sự kinh khủng của phệ giới qua tâm này còn vượt ngoài dự liệu của ta, lại có thể khiến một thần đế trung kỳ đỉnh phong bộc phát ra đòn tấn công gần bằng thần đế cao duy thực sự. Nếu bị ta khống chế, sẽ bộc phát ra uy lực đến mức nào? Quan trọng nhất là, Ma Lệ ngẩng đầu nhìn phệ giới qua tâm kia, hắn có thể cảm nhận được, uy lực mà phệ giới qua tâm này bộc phát ra lớn hay nhỏ, phần lớn đến từ sự mạnh yếu của huyết mạch uy lực dung hợp vào đó. Chẳng trách Diệt đạo chủ lại giao vật này cho La Đồ vực chủ nuôi dưỡng, chứ không phải cho cường giả vực chủ mạnh hơn. Đó là vì La Đồ vực chủ là người lấy huyết mạch nhất đồ hóa đạo, thực sự nắm giữ vô số huyết mạch chi lực. Y là người thích hợp nhất, cũng là người có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất của phệ giới qua tâm. Nếu đổi lại là vực chủ khác đến, cho dù là vực chủ hậu kỳ, dung hợp vệ giới qua tâm mà bộc phát ra uy lực, cũng chưa chắc mạnh bằng La Đồ vực chủ. Mà Thâm Uyên huyết mạch trong cơ thể ta lại vô cùng phi thường. Nếu dùng nó dung hợp vào vệ giới qua tâm này sẽ bộc phát ra uy lực đến mức nào? Ma Lệ hưng phấn mong chờ. Vệ giới qua tâm hiện tại bộc phát ra uy lực càng mạnh, càng có thể gây tổn thương cho hắn, hắn ngược lại càng thêm hưng phấn. La Đồ vực chủ thúc đẩy toàn bộ lực lượng, dung hợp với vệ giới qua tâm, điên cuồng thúc đẩy cao duy lực lượng, uy thế kinh khủng, hủy diệt tứ phương, khiến vô số hắc hải bốc hơi. Y còn điên cuồng tung đòn tấn công cao duy về phía Ma Lệ, hoàn toàn áp đảo Ma Lệ, muốn giết chết Ma Lệ trong thời gian ngắn nhất. Diệt đạo chủ đại nhân bây giờ chắc hẳn đã cảm ứng được vệ giới qua tâm bị thúc đẩy rồi. Ta kéo dài thời gian càng lâu, đạo chủ đại nhân sẽ càng bất mãn với ta. La Đồ vực chủ trong lòng lo lắng. La Đồ vực chủ, vệ giới qua tâm này của ngươi quả nhiên phi thường. Dưới vô tận công kích, Ma Lệ máu thịt be bét, nhưng hắn lại đột nhiên nhếch miệng cười, đáng tiếc, thực lực của ngươi quá yếu, căn bản không thể phát huy được uy lực thực sự của vệ giới qua tâm. Trận chiến này đến đây cũng có thể kết thúc rồi. Thâm Uyên huyết mạch, trong tiếng quát khẽ của Ma Lệ, hắn chớp mắt dẫn động Thâm Uyên huyết mạch trong cơ thể mình. Trong nháy mắt, cánh tay hắn phình to, hóa thành một bàn tay máu khổng lồ, lao thẳng về phía hắc động ở trung tâm vệ giới qua tâm. Chương 6041, chơi lâu như vậy. Huyết mạch chi thủ, dưới sự gia trì của Thâm Uyên huyết mạch, uy năng của Ma Lệ đã có thể sánh ngang với tầng thứ lực lượng cao duy mà Lạc Đồ vực chủ dung hợp vệ giới qua tâm đạt được. Giờ phút này, hắn lấy uy thế như vậy điều khiển một trường này, huyết mạch chi lực của Thâm Uyên hoàng tộc ẩn chứa trong đại thủ được kích hoạt tức thì, cuộn trào mãnh liệt mà tới. So với những đòn tấn công trước đó của Ma Lệ, giờ phút này, uy thế tấn công của đại thủ ẩn chứa Thâm Uyên hoàng tộc huyết mạch của hắn lại tăng vọt đột ngột. Hừm, Lạc Đồ vực chủ nhìn thấy một đòn này của Ma Lệ, uy thế quá mạnh. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy, hắn thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được một tia bất an. Đây là do hắn đã dung hợp vệ giới qua tâm, tạm thời tiếp xúc được với tầng thứ uy năng cao duy. Nếu là thực lực của bản thân hắn, e rằng căn bản sẽ không ý thức được sự đặc biệt trong một trường này của Ma Lệ. Tên nhóc này lại có thể bộc phát ra thực lực như vậy. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Những diễn biến dồn dập khiến Lạc Đồ vực chủ cuối cùng cũng biến sắc. Mơ hồ, hắn dường như cảm nhận được trong một trường này của Ma Lệ ẩn chứa một loại lực lượng đặc thù nào đó. Loại lực lượng này còn chưa tiếp xúc, lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong đó đã khiến vệ giới qua tâm mà hắn dung hợp nảy sinh một loại rung động vô hình. Đây là huyết mạch chi lực, một chiêu này của Hà Thu. Xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.